Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, Mai Phục, canh 3, Sở Ly nắm cả nàng nhanh chóng vào phòng. Trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng rên nhẹ, như khóc như tố, sao sao nghỉ về sau. Sở Ly sờ xa lấy Tiêu Kỳ tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn phía sau lưng. Thực không theo ta đi dẫn tiên sơn. Tiêu Kỳ lắc đầu. Nàng tú choàng tại trên gối, tựa như hắc gấm bày ra, đen nhánh sáng, ánh được da thịt càng tiết trắng tinh tế tỉ mỉ, thêm chi đôi má lưỡng bồi ửng đỏ, càng kiều diệm ướt át, lại để cho Sở Ly thấy lại dục dịch. Dẫn tiên sơn xác thực là tu luyện thánh địa, ngươi tiến cảnh hội đặc biệt nhanh. Sở Ly đạo, Tiêu Kỳ nói, Lục Ngọc Dung ở bên kia, ta cũng đi, mọi người cũng không được tự nhiên. Sở Ly cười nói, nàng là người thông minh, sẽ không hồ đồ. Tiêu Kỳ liếc xéo hắn liếc, lắc đầu, nữ nhân dù thông minh, một khi động tình cũng biến thành đồ ngốc, chuyện gì đều làm ra được. Lục Ngọc Dung như đối với hắn không có một tia cảm tình, ai cũng không tin, hai người lẫn nhau đều có khắc chế, cho nên một mực có thể bảo trì đầy đủ khoảng cách, như là vì an bình, nàng không nên đáp ứng chuyện này. Có thể hết lần này tới lần khác đã đáp ứng. Lại là vì Thái Thượng Kiếm Kinh. Nàng đã cảm giác Thái Thượng Kiếm Kinh không thỏa đáng. Càng luyện càng đạm mạc. Hơn nữa, đối với Sở Ly cảm tình đã ở trở thành nhạt. Lại như vậy xuống dưới. Có thể sẽ chán ghét hắn. Trực tiếp nhổ thân ly khai. Có thể làm cho nàng buông tha cho Thái Thượng Kiếm Kinh rồi lại không muốn. Vì vậy đã đáp ứng lại để cho hắn cùng với Lục Ngọc Dung kết hôn. Lại kết hôn, cũng là vì tương lai làm chuẩn bị, vạn nhất chính mình thực sự ngày nào đó, Sở Ly cũng sẽ không quá thương tâm. Hơn nữa nàng cũng âm thầm áy náy đối với Sở Ly dùng tình không đủ sâu. Không thể bởi vì hắn mà buông tha cho Thái Thượng Kiếm Kinh. Nếu vì hai người tương lai cân nhắc, ổn thỏa nhất xử lý pháp tự là đình chỉ tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Thậm chí phế bỏ Thái Thượng Kiếm Kinh. Tu luyện cái khác võ công, nàng còn trẻ, có thể một lần nữa bắt đầu, có thể Thái Thượng Kiếm Kinh chính là mẫu thân theo di tích cổ ở bên trong được đến. Ký thác lấy mẫu thân một mảnh tâm huyết, nàng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì tu luyện. Nàng đối với tương lai đã có điểm xấu cảm giác, Sở Ly đối với nàng xoắn suýt không thấy rõ, lại biết Thái Thượng Kiếm Kinh có cổ quái, huyền diệu khó lường. Một mực có thể không thấu, cũng không có quá sốt ruột, chỉ cần đạt tới thiên thần, chắc hẳn có thể nhìn thấu Thái Thượng Kiếm Kinh, lại trợ Tiêu Kỳ luyện thành là được. Sau đó hai ngày, Sở Ly cũng không có vội vã ly khai Sùng Minh Thành. Hôm nay lúc trạng vạng tối, Sở Ly trở lại Sở Phủ, đi vào hậu hoa viên, chứng kiến Lục Ngọc Dung chính luyện công. 9 cái thị nữ tại cách đó không xa riêng phần mình bề bộn chính mình. Hậu hoa viên cùng Nhân Quốc công phủ hậu hoa viên rất tương tự. Trời chiều đem hậu hoa viên chiếu lên mỹ lệ động lòng người. Sở hữu đóa hoa đều nhuộm thành mân côi sắc. Lục Ngọc Dung đang tại một mảnh trong vườn hoa luyện công. Động tác chậm chạp khoan thai. Khí chất phiêu giật như tiên. Thêm một trong tập áo trắng như tuyết. Tựa như không ăn nhân gian khói lửa cô xạ tiên tử. Làm cho người không sinh ra khinh nhờn chi niệm. Lục Ngọc Dung thuộc về trời sinh yêu nhã chi nhân. Nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười ai cũng động lòng người. Xem Sở Ly tới. Lục Ngọc Dung dừng lại động tác. Đi vào trên hồ tiểu đình ở bên trong. Lười biếng tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn mặt. Hai ngày này đều bề bộn cái gì. Không mau rời khỏi. Sở Ly cười nói, được cho Đường Diệp triệu tập nhân thủ thời gian. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Sở Ly nói, không giết một nhóm người. Ngươi cái này khẩu khí có thể đi ra. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng cười cười. Điều này cũng đúng, bất quá ngàn vạn đừng không có xuất khí. Lại đem mình góp đi vào. Sở Ly nhìn về phía cách đó không xa bọn thị nữ. Các nàng không thể cùng một chỗ. Lục Ngọc Dung trầm giọng. Dẫn tiên sơn không thể vào. Ngoặc kép, được rồi, cũng cùng một chỗ. Sở Ly gật đầu nói. Bất quá các nàng tốt nhất qua đi lại đi. Ân, Lục Ngọc Dung gật đầu. Tuy nói có cửu nữ tại bên người, một khi kết thành cửu thiên huyền nữ trận, uy lực kinh người, nhưng so với Sở Ly võ công hay là kém xa. Vậy chúng ta ngày mai sẽ đi. Sở Ly đạo. Lục Ngọc Dung nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hai ngày này không có nhàn rỗi. Nhất định đang làm cái gì? Ngươi lòng hiếu kỳ thật là trọng. Sở Ly cười nói. Đến lúc đó nói sau a, đây là người thông minh bệnh chung. Mọi thứ đều muốn biết. Muốn tại trong khống chế. Lục Ngọc Dung chừng hắn liếc. Lại không nhiều hơn nữa hỏi. Tiêu Kỳ bên kia hoàn sinh lấy khí đâu? Sở Ly lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói. Đổi thành nữ nhân nào đều sẽ không thống khoái. Ta muốn hảo hảo cùng nàng bồi tội một phen mới là. Sở Ly giống như cười mà không phải cười nhìn. Xem nàng. Lục Ngọc Dung nói. Được rồi. Cái kia hay là được rồi. Đêm nay tựu đi. Như thế nào? Sở Ly đạo. Lục Ngọc Dung kinh ngạc. Buổi tối đi. Sở Ly gật đầu. Bớt lo. Bạch Thiên Ly thành. Khó tránh khỏi sẽ có người tình vãng lai. Nếu ứng nghiệm thù một phen quá phiền toái. Không bằng buổi tối lặng lẽ đi. Được rồi. Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Hai người đều là lôi lệ phong hành chi nhân. Lục Ngọc Dung hồi đi thu thập một phen. Cùng hắn ly khai sở phủ. Chậm rãi xuyên qua phồn hoa náo nhiệt Sùng Minh Thành. Sau đó thúc giục khinh công đi nhanh. Sở Ly như cũ là Tiêu Kỳ lúc trước tặng cho áo bào trắng. Lục Ngọc Dung áo trắng chất liệu cũng là phi phàm. Không gây cắt bụi. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ. Áo trắng bồng bềnh tựa như thần tiên người trong. Hai người người đi đường độ không khoái. Mệt mỏi tựu dừng lại nghỉ chân. Đụng với thành trấn tựu đi tìm tốt hơn ăn. Đợi tiêu qua thực sau lại tiếp tục chạy đi. Thong dong như du sơn cuống thủy. Một hơi đi 10 ngày. Lại không có gặp có người mai phục. Hôm nay lúc trạng vạng tối. Hoàng hôn dâng lên. Sở Ly thông qua đại viên kính trí không thấy được thành trấn. Vì vậy tại một tòa cũ nát chùa miếu trong nghỉ chân. Trước trên kệ đống lửa. Lấy thêm nở hộp. Hai người mỗi lần sau khi ăn cơm xong, đều lại mua một ít chứa ở cà men ở bên trong mang theo. Tạm gác lại bữa tiếp theo ăn. Ngăn nắp hộp gỗ tổng cộng xếp đặt 3 tầng. Chung 10 đạo đồ ăn. Có thể nói sắc hương vị đều đủ. Còn có một tia ấm áp. Lục Ngọc Dung dùng nước tẩy qua ngọc thủ. Xuất ra bát đũa đến. Hai người bắt đầu ăn cơm. Cái này đều phải nhanh đến dẫn tiên sơn rồi. Như thế nào không có người tới? Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Chẳng lẽ lại đường Diệp bị dọa cho bể mật gần chết? Không dám phái người tới. Không có khả năng. Sở Ly lắc đầu. Đường Diệp tính tình tuyệt không phải cái loại này lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa cũng sẽ không quản thủ hạ chết sống. Thầm nghĩ ra một ngụm ác khí. Đây là hắn cơ hội tốt nhất. Một khi tiến vào dẫn tiên sơn. Cái kia thân phận của mình bất đồng. Đại phó càng lợi hại cũng không có khả năng đi dẫn tiên sơn nháo sự. Chỉ có thể ở chính mình tiến dẫn tiên sơn trước khi động thủ. Vậy tại sao còn không có tới? Lục Ngọc Dung đạo. Sở Ly nói. Xúc thế. Bất động thì thôi. Động tắc thì lôi đình vạn quân. Nhất kích tất sát. Xem ra phải cẩn thận. Lục Ngọc Dung gật đầu nói. Có khả năng một hơi phái tới hơn 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly cười cười. Ngươi nói chúng rồi. Đại viên kính trí đã thấy được mai phục tại ngoài 10 dặm một ngọn núi eo chỗ mọi người. Dù cho những người này đều tận lực dùng thu liễm khí tức pháp môn. Vẫn chưa có thể giấu giếm được hắn đại viên kính trí. Tan vỡ thoáng một phát. 105 người. Đường Diệp không có ở. Hắn không khỏi thầm than. Trách không được đại phó uy áp bốn quốc lâu như thế. Thực lực thật là kém thật lớn. Chính là một cái hoàng tử có thể điều động hơn 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Đại quý hoàng tử có thể khu trì 20 thiên ngoại thiên cao thủ đã là thủ đoạn lợi hại thế hệ. Mà Đường Diệp bất quá là đại phó không nên thân hoàng tử mà thôi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.